Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837. Mục Xà Nhân, quái vật tần nhiên chưa bao giờ từng nghĩ có người sẽ dùng dạng này danh hào đến xưng hô môn này nữ. Tu sĩ, đối phương nhân từ thiện lương, là rõ như ban ngày, mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, lão nữ tu sĩ tự hồ cũng không có ý phản bác. Chẳng lẽ, hai mắt nhắm lại tần nhiên, nhìn lấy kích động không thôi tên giả mạo, đáy lòng bản năng xuất hiện một ít suy đoán. Bất quá, hắn nên làm như thế nào? Tần nhiên nên cũng biết, đừng nhúc nhích, tần nhiên ngữ khí băng lãnh nói. Một thanh liền đem muốn phóng tới lão nữ tu sĩ tên giả mạo theo trở lại trong ghế. Tên giả mạo thân thể cùng hoàn toàn do thạch đầu điêu khắc thành cái ghế phát ra trầm đục. Vô pháp che giấu trong đó xen lẫn một chút chật khớp xương giòn vang. Đau đớn từ tên giả mạo trên khuôn mặt hiện lên. Đối với khống chế lực đạo, tần nhiên có tương đương trưởng khống. Hắn có thể cho đối phương đã bảo trì một cái đau đớn kịch liệt. Lại có thể tránh cho vết thương chí mạng phạm trù. Mà cái này, vừa lúc là thẩm vấn tốt nhất nhu cầu. Dù cho lão nữ tu sĩ thỉnh cầu đem lần này thẩm vấn giao cho nàng. Nhưng tần nhiên cũng không ngại cho có chút trợ giúp. Đối mặt dạng này trợ giúp, lão nữ tu sĩ hướng tần nhiên khẽ vuốt cằm biểu thị lòng biết ơn. Về sau, liền đem toàn bộ chú ý lực đặt ở tên giả mạo trên thân. Người đến từ chỗ nào, lão nữ tu sĩ hỏi. Tên giả mạo không có lên tiếng, chỉ là cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười, tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường. Nhìn đối phương, lão nữ tu sĩ lời nói cũng không có dừng lại. Người vừa mới nâng lên, xà. Đồng thời lấy rắn vì trừng phạt. Lại yêu thích hút óc, nuốt thịt người. Ngươi là mục xà nhân, một trong, nếu như là mục rắn người. Nên là ba cái giáo phái. Irene Đức, Tây Lâm Đức cùng Moya Đức. Ngươi là trong đó cái nào, ba cái vô cùng xa lạ giáo phái tên bật thốt lên mà xuất về sau. Lão nữ tu sĩ liền nhìn lấy tên giả mạo thần xác. Đối phương là không nhúc nhích, bí mật bị phát hiện. Ba cái tên xa lạ, đối với đối phương tới nói. Phảng phất căn bản không trọng yếu. Lão nữ tu sĩ hơi hơi thở dài một cái. Xem ra đều không phải là. Cái kia cũng chỉ còn lại có một cái. Maria Đức, lần này, tên giả mạo thần sắc xuất hiện biến hóa. Quái vật, ngươi cho rằng ngươi biết toàn bộ sao? Đối phương lần nữa cười lạnh thành tiếng. Cho dù là thần cũng không cách nào biết được toàn bộ. Ta có thể biết càng là cực kỳ có hạn, lão nữ tu sĩ đối mặt tràn ngập khiêu khích ngôn luận. Không có chút nào tức giận ý tứ. Ngữ khí bình thản, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Ngươi hẳn là Maria Đức bên trong vị cuối cùng mục xà nhân đi, ngươi không có cắt xuống tay trái. Ngươi ngón út chế thành rắn chạm canh gác, chứng minh ngươi không có thu hoạch được đời trước mục xà nhân tán thành. Hẳn là thông qua sách vở đến tự học, có thể có cơ hội tiếp xúc đến mục xà nhân sách vở. Trưởng bối của ngươi một trong là mục xà nhân sao? Là ngươi mẹ, vẫn là ngươi cha, lão nữ tu sĩ tiếp tục hỏi. Im miệng, đối phương quát khẽ lên tiếng. Nếu như vừa mới, đối phương vẫn chỉ là tâm tình hơi kích động lời nói. Lúc này, đã hoàn toàn là phẫn nộ. Ở lão nữ tu sĩ nâng lên, cha, một từ lúc. Ngươi cha hẳn là Maria Đức bên trong tuân theo truyền thống mục xà nhân. Hắn để ngươi mẹ mang thai, nhưng lại ở ngươi mẹ sinh hạ ngươi về sau, ăn hết ngươi mẹ, cũng bắt đầu từ nhỏ huấn luyện ngươi. Dựa theo Maria Đức truyền thống, ngươi lại ở thành thâm niên, giết chết ngươi cha, thu hoạch lực lượng của hắn. Im miệng, ngươi cái quái vật này, câm miệng cho ta, lão nữ tu sĩ lời nói bị đánh gãy. Đối phương không để ý tự thân đau đớn, bắt đầu ở tần nhiên kiềm chế dưới. Kịch liệt phản kháng bắt đầu. Đáng tiếc là, đối mặt tần nhiên lực lượng, dạng này phản kháng thật là quá mức nhỏ yếu. Bất quá, sau một khắc, từ đối phương thể nội ẩn ẩn lưu lộ ra một cỗ lực lượng khí tức. Lại làm cho tần nhiên cảm nhận được kinh ngạc, đây là mục xà nhân lực lượng, Tần Nhiên suy đoán. Tuy nhiên bởi vì tia nắng ban mai dậy sẽ có tia nắng ban mai chi lực nguyên nhân. Tần Nhiên đối với ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong cái khác thần bí tổ chức lực lượng, cũng có được một số suy đoán, nhưng thật gặp ngay phải vẫn là cảm nhận được kinh ngạc. Đó là cùng loại tia nắng ban mai chi lực, lại vừa có hoàn toàn tương phản khí tức, nói cùng loại, đều là ở thể nội lưu truyền, nói tương phản, là bởi vì cỗ khí tức kia bên trong mang theo thâm độc cùng oán độc. Cho Tần Nhiên cảm giác liền như là trong bóng tối rắn độc răng nanh. Cỗ lực lượng này, dọc theo Tần Nhiên nắm lấy bả vai của đối phương hướng Tần Nhiên thể nội chui vào. Nhưng liền cùng đối phương thân thể lực lượng, cỗ này thâm độc, oán độc lực lượng đối mặt với Tần Nhiên thể nội tia nắng ban mai chi lực. Phảng phất như là tàn mặt băng đối với liệt nhật, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Phốc, đối phương một ngụm máu tươi phun xuất, xoay qua đầu nhìn lấy trên bả vai mình tản ra nhàn nhạt quang mang thủ trưởng. Sau cùng thủ hộ kỵ sĩ cống lan dày đặc, ngươi chỉ có như thế một chút xíu lực lượng sao? Quả nhiên không hổ là cùng tại quái vật bên người chó nhà có tang a. Ánh mắt góc độ cùng Tần Nhiên che giấu duyên cớ, đối phương cũng không có phát hiện Tần Nhiên hình dáng, vẫn coi là Tần Nhiên là lão kỵ sĩ, mà trong lời nói không ngừng xuất hiện khiêu khích từ ngữ. Thì để Tần Nhiên nhướng mày. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không bị chọc giận, hắn chỉ là không hiểu đối phương cách là mần ni thân là tù binh không ngừng chọc giận thẩm vấn. Người, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, trừ phi, đối phương muốn cầu chết, muốn để thẩm vấn người giết chết mình. Người, đều là tham sống sợ chết, nhưng có lúc, lại bởi vì một ít tín niệm, ý nguyện mà trở nên không màng sống chết. Loại người này đại bộ phận được xưng là anh hùng. Nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như, trước mắt tù binh, thân là tù binh một lòng muốn chết, tự sát là lựa chọn tốt nhất, tựa như là hắn từng gặp phải tử thi, nhưng đối phương không có làm như vậy, đối phương là muốn để hắn hoặc là lão nữ tu sĩ động thủ. Đây cũng không phải là lẽ thường, nguyền rủa sao, Tần Nhiên đáy lòng ám đạo. Có dạng này đoán Tần Nhiên, đương nhiên sẽ không xuất thủ, tuy nhiên trước mắt khuôn mặt thế giới này thần bí bên cạnh đã xuống dốc. Nhưng Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không bởi vì duyên cớ như vậy mà khinh thường bất luận cái gì không. Biết lực lượng, hắn 10 phần hợp cách đảm nhiệm bồi thẩm, đem hết thảy đều giao cho lão nữ tu sĩ. Maria Đức truyền thừa lực lượng bởi vì duyên cớ của ngươi mà đoạn tuyệt. Cho nên, ngươi tìm lực lượng khác, Sego Rider lực lượng không phải tốt như vậy sử dụng, nó cho lực lượng ngươi đồng thời, cũng sẽ để ngươi từ từ trở thành khôi lỗi của nó. Triệt để mất tích bản tính, lão nữ tu sĩ đưa tay gỡ ra tên giả mạo tầm mắt. Khi thấy nhãn cầu phía dưới biên giới chỗ một điểm tinh lúc, không nhịn được lắc lắc đầu, con rối, ngươi nói ta là con rối, như vậy ngươi thì sao? Ngươi đây tính toán là cái gì, tên giả mạo hỏi ngược lại lão nữ tu sĩ. Cái sau một trận trầm mặc, ta đại khái giống như ngươi đi. Lão nữ tu sĩ trả lời như vậy lấy. Ha ha ha a, giống như ta, ngươi thật sự là sẽ tìm cho mình lý do cùng lấy cơ a. Ngươi cái này thôn phệ tất cả mọi người hy vọng cuối cùng quái vật. Đối phương cười lớn, trong tiếng cười. Lão nữ tu sĩ mang trên mặt nhàn nhạt bất đắc dĩ. Có thể nói cho ta biết, ngươi là vì ai hiệu lực sao? Lão nữ tu sĩ hỏi, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đối phương hừ lạnh một tiếng, như vậy, thật có lỗi. Lão nữ tu sĩ lấy cực kỳ chăm chú thái độ nói xong. Nhất từ bản thân tay trái ngón trỏ đặt ở đối phương trên mi tâm của. Hào quang nhàn nhạt từ lão nữ tu sĩ đầu ngón tay tràn xuất. Tên giả mạo lập tức liền ngốc trệ ngay tại chỗ, mà đối phương trên thân thể, một đạo mang hư huyễn thân ảnh mang theo làm cho người cảm thấy khí tức kinh khủng. Bỗng nhiên hiển hiện, convert by, Z, Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc mũ. Hết chương.